Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, cái kia một đạo ánh trắng soi sáng ban đầu. Nắng sớm mờ mờ, sương trắng liễu liễu, Sở Sở ở Đỗ Huyền ấm áp trong lồng ngực vẫn ngủ thẳng trời sáng choang. Lúc này mới hài lòng chậm rãi xoay người, liên tục đánh vài cái ngáp. Đi ngủ thật thoải mái a, Đỗ Huyền nhìn nàng. Lần này dáng dấp rất có vài phần Tố Tầm cái bóng. Cùng Tầm Nhi cái kia xinh đẹp dáng dấp khá giống nhau đến mấy phần. Hai ngày không gặp, Đỗ Huyền tâm tư có chút tung bay. Nghĩ đến Độc Tú Phong mấy vị đồ nhi, Đỗ Huyền bắt đầu hơi nhớ nhung. Hắn cũng đã bắt đầu quen thuộc có các nàng ba ở tháng ngày. Tuy rằng hắn người sư tôn này cũng không đứng đắn, còn có chút tâm địa gian dảo. Sở Sở triển khai xong yểu điệu vòng eo, chợt lập tức nhắm mắt, tựa hồ đang cùng trong cơ thể nàng câu thông cái gì. Lông mày có một chút túc, Đỗ Huyền thấy thế hỏi, làm sao rồi, sẽ không lại muốn đánh nhau cướp thân thể nắm quyền trong tay chứ? Sở Sở mở mắt ra, vung vung tay, không có chuyện gì, nàng căn dặn ta, để ta vẫn ở lại bên cạnh ngươi. Theo ngươi rất an toàn. Ôi la ư ba sách. Người ta biết rồi. Ác. Ngày hôm qua đúng là hai người nói chuyện hồi lâu. Đỗ Huyền qua loa nói một câu chính mình là Càn Linh Kiếm Tông. Thế nhưng Sở Sở trong cơ thể nàng nói vậy nên đã đại khái đoán được Đỗ Huyền lai lịch bất phàm. Này hai đầu óc không phải một cái trình độ a. Quả nhiên cái kia mới là nữ đế lý trí diện mà. Đỗ Huyền miệng méo nở nụ cười. Rất tốt, Sở Sở đăm chiêu địa gật gù. Bắc Châu tôn giả ít, huống hồ nữ đế mất tích là đại sự, hiện tại lại là dáng vẻ ấy, cũng không muốn lộ liễu lộ ra. Đỗ Huyền vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy nhẹ giọng nói, tỉnh rồi, còn buồn ngủ. Sở Sở xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, không muốn không muốn, không thể ngủ. Một tấc thời gian một tấc vàng, thời gian rất quý giá nhỏ. Đỗ Liễm ca ca, chúng ta nhưng là nói xong rồi. Người muốn dẫn ta chơi ác. Đỗ Huyền đáp ứng nói. Được rồi, ta nói chuyện giữ lời. Đi thôi, mang ngươi cẩn thận đi dạo. Sở Sở tỉnh táo lúc, hài lòng gật gù. Liễm ca ca, ta nghe nàng nói tiên thành rất lớn. Bên trong cái gì cũng có. Có thể hay không mang ta đi nhìn tiên thành. Nơi nào có gì vui ăn ngon à? Đỗ Huyền nhìn Sở Sở, ôn nhu nói, Bắc Châu ta không quen. Có điều, nàng vô cùng tự nhiên địa lại đây ôm Đỗ Huyền. Liễm ca ca, ta chuẩn bị kỹ càng. Ôm phi mà, được thôi, Sở Sở đứa nhỏ này cũng thật là, một điểm đều không coi hắn là người ngoài. Tâm tư đơn thuần như thế mà. Đỗ Huyền nhìn Sở Sở, trong lòng có một loại thương hại hốt sinh. Hắn cũng không đa sầu đa cảm người. Thế nhưng Sở Sở một phen cử động đều là để hắn dễ dàng liên tưởng đến một vài thứ. Tất cả mọi thứ dù thế nào cũng sẽ không phải không có lửa mà lại có khói. Sở Sở tuy rằng cũng không nữ đế, nhưng nàng tối quy cũng có nữ đế mấy phần cái bóng. Ý nghĩ của nàng, có thể hay không cũng là nữ đế mấy phần chân thực ý nghĩ ni. Đỗ Huyền giơ tay lấy ra đạo kiếm, mang theo Sở Sở đạp kiếm lên mà lên. Trước tiên vọt lên đến, vậy thì đến một hồi, ngự kiếm phi hành lữ hành, thiên địa vô ngân, người giữa các hàng, núi xanh xanh ngắt, cây cỏ xanh Đỗ Huyền ngự kiếm điều khiển, xẹt qua từng mảng núi sông hồ hải, trung tú tuệ linh tiên sơn mây mù cuồn cuộn, long lanh óng ánh hồ nước từng cái linh ngư cuồn cuộn mà lên. Cái kia trong rừng chỉ con linh thú tiên cầm phát sinh nhiều tiếng hót vang tê khiếu. Cái kia trên đất chạy trốn cùng bay lên trời chỉ đầu lĩnh thú điểu bày ra mạnh mẽ dáng người. Đỗ Huyền tỉ mỉ chọn mỗi một nơi tuyệt hảo phong cảnh. Sở Sở trong con ngươi càng lộ vẻ như hổ phách giống như nhu lượng. Khóe môi vung lên mềm nhẹ độ cong cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nàng khẽ nhếch miệng, vô cùng mới mẻ mà nhìn trước mắt các loại cảnh sắc. Trong lòng là một trận vui sướng, một đôi tay cũng là không tự chủ được mà nắm chặt mấy phần Đỗ Huyền quần áo. Đỗ Huyền là thiên địa đại tiên nhân, có có nhiều va chạm xã hội. Thế nhưng Vu Sở Sở tới nói, thì lại như là mới tới đến đại giới bên trong bình thường. Nàng phi hành ở mảnh này rộng lớn trong thiên địa. Phía dưới một trì trì phảng phất mênh mông vô ngần đầm nước hồ trì. Trước mắt là mênh mông vô bờ đường chân trời. Hiếu kỳ sung sướng đồng thời. Trong lòng lại phát lên một tia sợ hãi. Đây là một loại đối với không biết sự vật sợ hãi. Thật muốn tính lên nàng lúc này tâm tính có điều một cái không dành thế sự mao đầu thiếu nữ. Trong lòng mờ mịt hiếu kỳ cảm ở trước mắt sơn hà trước. Dần dần có một phần hóa thành hoảng sợ. Nàng muốn nhìn một chút cái này rộng lớn đến tựa hồ không có phần cuối thế giới. Cũng muốn trải nghiệm một hồi thế gian vẻ đẹp. Gặp gỡ những này thần kỳ chuyện thú vị vật. Sở Sở tựa hồ là nghĩ đến cái gì một nửa. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Đỗ Huyền gò má. Lúc này Đỗ Huyền cũng không phải là anh tuấn tôn giả tư thái. Nhưng cũng mi thanh mục tú. Rất có nam tử khí khái. Cái này đột nhiên xuất hiện đến nàng người ở bên cạnh. Để trong lòng nàng một lai do địa một trận an lòng. Hắn cũng là Sở Sở muốn đi tìm hiểu đối tượng. Vu Sở Sở mà nói. Tất cả vẻ đẹp chính đang bắt đầu. Thế nhưng nàng cũng biết. Chính mình chân thân chính là nữ đế. Chính mình có nhất định phải gánh vác trọng trách. Nàng tóm lại là không cưỡng được trong cơ thể một cái khác nàng. Dù có tư tâm, nhưng đại cục làm trọng. Đến lúc đó nữ đế trở về. Tiêu tan liền tiêu tản đi đi. Trước tiên nắm lấy cho thật chắc trước mắt phần này tốt đẹp. Mặc dù biết này sẽ là một hồi ngắn ngủi lữ trình. Thế nhưng chỉ cần có thể phát sinh. Chỉ cần có thể tồn tại. Chỉ cần có thể lưu giữ dưới một điểm ký ức. Dù cho chỉ có một lần. Một lần. Là tốt rồi, Đỗ Huyền lẳng lặng mà phi. Đương nhiên là không biết Sở Sở giờ khắc này tâm thần phức tạp như thế. Phía trước cách đó không xa hẳn là có tòa không lớn không nhỏ tiên thành. Mang Sở Sở đi nơi nào chơi một hồi. Đến lúc đó đi Bắc Châu mặt khác càng to lớn hơn tiên thành. Đỗ Huyền lại đi cái nào đại tông trong cửa chính hỏi thăm một chút tà hoa Quỳnh Lăng tam tích. Đỗ Huyền trong lòng tính toán thời gian. Hồn nhiên không biết, từ nơi sâu xa hết thảy đều tựa hồ đang chậm chậm chuyển động. Sở Sở ở sau đó đoạn này ngắn ngủi lữ trình bên trong. Sẽ mang đến cho hắn thế nào sâu sắc hồi ức. Tuy rằng này có điều vẻn vẹn là bất ngờ sản sinh một đạo nữ đế phân nhân cách. Nhưng chính là đạo này phân nhân cách. Ở đây sau trong rất nhiều năm, đều thành Đỗ Huyền trong lòng một đạo ánh trăng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.